Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, tỉnh lại. Tinh, triệt để phế đi. Cái này đối với làng sao đa số người tới nói là cái sự đả kích không nhỏ. Nhưng đối với kết quả này đệ tam Hoshikage cũng không có cỡ nào đau lòng. Bởi vì hắn cũng sớm đã cấm chỉ tinh chi tu luyện. Hiện tại tinh triệt để trở thành một cái biểu tượng phẩm. Cái này hắn thấy chưa hẳn không phải chuyện tốt. Cũng có thể tiết kiệm nhân lực. Không cần cả ngày đề phòng khác làng ninja đến trộm đoạt. Đương nhiên, đối với Akahoshi tới nói tinh không có chakra. Ngược lại là cái sự đả kích không nhỏ. Bất quá đang nghĩ đến Shinsei khả năng hoàn toàn tiếp nhận tinh chakra đằng sau. Làng sao phồn vinh có hy vọng đằng sau. Lập tức cảm thấy kết quả còn không tính quá kém. Trải qua dùng chữa bệnh dụng cụ kiểm tra đo lường. Shinsei hoàn toàn không có nhận tinh chakra ảnh hưởng. Căn bản không có nửa điểm chuyển biến xấu tình huống. Cái này không thể nghi ngờ để đệ tam Hoshikage cùng Akahoshi bọn hắn đều yên lòng. Bất quá để bọn hắn nghi ngờ là tinh chakra hẳn là rất khổng lồ mới đúng. Vì sao Shinsei thể nội mới chỉ có đồng dạng thượng nhẫn số lượng? Một phen điều tra không có kết quả đằng sau. Chỉ có thể hiểu thành tinh cái khác chakra dùng để cường hóa Shinsei thân thể. Mở rộng kinh mạch của hắn. Nhưng trên thực tế, cường hóa thân thể cùng mở rộng kinh mạch tiêu hao cũng không phải là tinh chakra. Mà là thứ nguyên tri ấn năng lượng. Tinh chakra mặc dù khổng lồ. Nhưng còn không cách nào làm đến loại trình độ này. Một cái bình thường thượng nhẫn chakra số lượng cũng không lớn. Xa ít hơn so với tinh, một thành chakra. Cho nên tinh, hơn 9 thành chakra kỳ thật đều bị thứ nguyên chi ấn phong ấn. Vị trí đã có ở đó rồi Shinsei nơi tim. Nhưng là thứ nguyên chi ấn thủ đoạn đồng dạng dụng cụ căn bản là kiểm tra không ra. Cái kia khổng lồ tinh chakra sẽ theo Shinsei thực lực tăng cường mà dần dần giải phong. Dung nhập hắn chakra bên trong. Akahoshi cùng hắn hai người thủ hạ bị xử phạt. Giam lại nửa năm. Lý do cũng không có công bố. Ngược lại để rất nhiều các tinh nhẫn hiếu kỳ không thôi. Bất quá đệ tam Hoshikage hạ phong khẩu lệnh. Ai cũng không dám loạn tước đầu lưỡi. Nói thật, tương đối cái khác làng ninja tới nói. Đệ tam Hoshikage đối với Akahoshi ba người bọn hắn xử phạt xác thực quá nhẹ. Nhưng là xét thấy toàn bộ làng sao căn bản không có mấy cái xuất sắc ninja. Xử phạt quá nặng, làng sao liền không người có thể dùng. Cho nên đệ tam Hoshikage căn bản cũng không khả năng trọng phạt. Chỉ có thể tượng trưng xử phạt một cái. Tại Shinsei hôn mê ngày thứ hai, đệ tam Hoshikage để Anbu bí mật thả ra tin tức. Làng sao cho tới nay chịu đủ mơ ước tinh triệt để phế đi. Chakra không hiểu biến mất không thấy gì nữa. Trở thành một viên phổ thông thiên thạch. Tin tức này, tại gần 2 năm vẫn như cũ ma sát không ngừng mà giới ninja cũng coi là một cái không lớn không nhỏ. Tin tức, một chút thế lực tại phái ra một chút thượng nhẫn đến đây âm thầm tìm hiểu một phen đằng sau. Xác nhận việc này, đương nhiên. Còn có một phần nhỏ thế lực là không nguyện ý tin tưởng tin tức này. Cho rằng là làng sao bện hoang ngôn. Dùng cái này lừa gạt những cái kia đối với tinh có gây rối tâm tư thế lực. Đồng thời, đệ tam Hoshikage phái ra Anbu sẽ tại làng bên ngoài yên lặng thủ hộ lấy làng sao Nasuhi tiếp trở về. Đối nội tuyên bố Nasuhi vợ chồng trước kia giả chết là bởi vì tiếp nhận nhiệm vụ bí mật. Hiện tại hoàn thành nhiệm vụ trở về, trượng phu của nàng Hotarubi càng là vì làng sao mà hy sinh, là làng sao anh hùng. Đương nhiên, trên thực tế Nasuhi cùng Hotarubi xác thực được xưng tụng là làng sao anh hùng. Vợ chồng bọn họ vì làng sao xác thực bỏ ra quá nhiều. Nasuhi tại về nhà cùng mình cái kia vui vẻ không thôi nhi tử Sumaru nhận nhau về sau. Kích động ôm năm gần 2-3 tuổi nhiều Sumaru vui đến phát khóc. Nàng còn tưởng rằng đời này cũng không có cách nào cùng con của mình nhận nhau. Cuối cùng Nasuhi từ đệ tam Hoshikage nơi đó biết được tinh triệt để trở thành một viên phổ thông. Thiên thạch, bên trong chakra đã bị Shinsei hoàn mỹ dung hợp đằng sau. Nàng cũng là kinh ngạc không thôi. Đồng thời đối với một mình để Shinsei tiến hành tinh chi tu luyện, Akahoshi lại rất thống hận không? Thôi, nhịn không được đi dạy dỗ ngay tại giam lại Akahoshi ba người một trận. Chủng thiện nhân, được thiện quả, này đôi hiện tại Nasuhi tới nói quả thật là như thế. Nhất thời hảo tâm đem Shinsei đề cử cho đệ tam Hoshikage. Sau đó Shinsei lại đem không để cho nàng được không ở bên ngoài yên lặng thủ hộ lấy làng sao tinh. Chakra nuốt chửng lấy, để nàng có thể trở lại cùng nhi tử đoàn tụ. Tại hoang dã bị đi ngang qua Nasuhi vừa lúc gặp được. Cái này không thể không nói là Shinsei may mắn. Đồng thời cũng là Nasuhi may mắn. Không phải vậy, nàng đoán chừng còn không biết phải bao lâu mới có thể cùng so sinh mệnh còn trọng yếu hơn nhi tử. Đoàn tụ đâu? Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, một chút phù vân ung dung treo ở trên bầu trời. Theo gió nhẹ chậm rãi tung bay bơi lên. Trong nháy mắt cách Shinsei cướp đoạt tinh chakra đã qua 4 ngày. Shinsei cũng hôn mê dòng dã 4 ngày. Không có cách, thường nhân muốn cường hóa thân thể hoặc là mở rộng kinh mạch mà nói. Cho dù chỉ là muốn tăng lên một chút xíu, cũng cần thời gian dài tắm thuốc mới có thể đạt tới. Mà Shinsei lại bởi vì thứ nguyên chi ấn trợ giúp tăng lên trên diện rộng, mà lại là một bước đúng chỗ. Loại đau khổ này quá trình cho dù là đồng dạng thượng nhẫn cũng chịu đựng không được. Cái này cũng đưa đến tinh thần hắn bị hao tổn, lâm vào hôn mê. Đương nhiên, đây cũng là một lần thống khổ tôi luyện. Đối với hắn thể xác tinh thần đều có to lớn có ích. Ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy lớn như vậy thống khổ, để tinh thần lực của hắn càng thêm ngưng thực, ý chí cũng biến thành càng thêm kiên định. Tinh nhẫn trụ sở, làng sao cơ cấu làm việc liền thiết lập ở nơi này. Tinh nhẫn trụ sở cùng ở lại làng tách ra được cũng không xa. Thì ra là cách một mảnh 2-3 dặm rộng rừng cây. Khoảng cách như vậy đã không biết quấy nhiễu được thôn dân bình thường sinh hoạt. Cũng không trở thành cách quá xa. Khoảng cách vừa vặn, đồng dạng không có việc gì mà nói. Thôn dân là không gặp qua đến bên này. Cho nên trong nguyên tắc rất ít nhìn thấy thôn dân xuất hiện. Một gian sạch sẽ đơn giản kiểu Nhật trong nhà gỗ. Một cái mặt mày thanh tú hài đồng đang lẳng lặng nằm tại một cái giường bên trên. Đắp lên trên người chăn mền theo cái kia đều đều hô hấp có chút phập phồng. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa gỗ. Chiếu xạ đến trên người hắn. Cho hắn khuôn mặt nhỏ bịt kín một tầng kim sa. Tại giường một bên có một tấm không lớn bàn thấp. Phía trên để đó một cái cổ dài bình hoa nhỏ. Phía trên cắm một gốc không biết tên thực vật. 2 mảnh lá xanh phụ trợ dưới. Đầu trên chỗ màu tím nụ hoa có chút nở rộ. Tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Bàn thấp một bên một cái ghế nhỏ bên trên để đó một bộ mới tinh quần áo. Nhìn cái kia kiểu dáng cùng lớn nhỏ. Hẳn là cái này hài đồng quần áo. Tựa hồ là bị cái kia ánh mặt trời chói mắt quấy dày. Đứa bé kia hơi nhíu nhíu mày. Sau đó chậm rãi mở mắt. Hài đồng đôi kia thanh tịnh trong suốt con ngươi tại mở ra về sau. Nhìn qua phía trên tấm ván gỗ. Lập tức hơi nghi hoặc một chút đánh giá chung quanh. Hai cái nhỏ hơi trắng nõn cánh tay đặt tại trên giường. Ngồi dậy. Một đôi linh động có thần con mắt tựa hồ mang theo một tia mờ mịt. Ục ục, bụng không hợp thời kêu lên. Đứa bé kia lập tức sắc mặt lập tức có chút bất đắc dĩ. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngạch, bụng phản ứng lớn như vậy. Ta đoán chừng ngủ không chỉ một ngày. Hài đồng này chính là hôn mê mấy ngày Shinsei. Bây giờ vừa mới bắt đầu. Mấy ngày không có ăn cái gì. Nếu không phải làng sao y sinh mỗi ngày cho hắn chuyển vận một bình dịch dinh dưỡng cho hắn bổ sung. Dinh dưỡng mà nói, hắn đoán chừng đều không thể đứng lên. Lúc này, phát hiện chính mình không mảnh vải che thân. Shinsei quét một vòng 4 phía, thấy được ghế nhỏ phía trên quần áo mới. Lập tức biết là vì chính mình chuẩn bị, mặc vào bộ kia mới tinh quần áo. Shinsei vừa muốn đi ra ngoài. Ngoài cửa liền truyền đến không nhẹ không nặng đẩy cửa âm thanh. Để hài đồng lập tức sững sờ. Nghi ngờ nhìn đi qua. Cầu cất giữ. Cầu nguyệt phiếu. Cầu duy trì. Cất giữ thật thật là ít. Mọi người điểm điểm cất giữ đi.